Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, bản tướng. Không thể không nói, tu pháp người tựa hồ cũng có rất không tệ nghệ thuật thiên phú. Tôn Hằng tiểu viện xây dựa lưng vào núi, Trọng Hiên điệp lầu, tinh xảo lịch sự tao nhã, Lăng Không muốn bay phiêu giật phong thái. Còn thắng cầu tiên quan một bậc, còn như phòng ốc kết cấu bất ổn, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải vấn đề. Mấy đạo pháp thuật xuống dưới, nham thạch liền biến kiên cố không ít, không thể trèo trống cũng có thể chống đỡ lên. Tiểu viện mặt đá bóng loáng như gương, dưới tường có trồng trúc cúc, trên tường bò đầy dây leo, hương thơm xông vào mũi, điểu âm thanh kêu khẽ. Ngược lại là tại cái này có thể nói hiểm ác địa phương sinh tạo nên một cái tường hòa không khí. Tôn Hằng đòi hỏi 5 tầng lầu các, cũng đứng sừng sững trong đó. Cao tới 7-8 trượng lầu các, mái cong chống trụ, ngói xanh như tẩy, trải qua một đoạn thời gian gió táp mưa sa, càng là nhiều phần vững chắc nặng nề cảm giác. Tầng cao nhất, mở ra bình phong hoành ngăn chính giữa. Mấy chương bàn ngọc tùy ý bày ra tại bốn phía, bàn ngọc bên trên các loại thư sách, bí tịch võ công lộn xộn xốc lên xếp chồng chất, một mảnh hỗn độn. Tôn Hằng xóa tóc dài, nằm ngửa tại một cái trên ghế nằm, thân hình theo cái ghế lay động, qua lại nhấp nhô, đây là chính hắn phỏng theo trí nhớ kiếp trước làm ra ghế nằm. Tạo hình độc đáo, để cho Hàn Sơn đạo nhân đều kinh thán không thôi. Đương nhiên, ở trong đó có mấy phần khoa trương, mấy phần tận lực, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Lúc này Tôn Hằng hai con ngươi mang theo một chút tơ máu, tinh thần bên trong lộ ra cỗ dã rời, quần áo cũng không bằng trước kia đoan chính, cùng hắn trước kia hình tượng cơ hồ tưởng như hai người. Tôn tiên sinh, Hàn Sơn đạo nhân một mặt kính cẩn đứng ở thang lầu bên cạnh, khoanh tay mà đứng, có thể cung cấp tiên thiên cao thủ tu hành sử dụng đan dược vốn là thưa thớt, tiên thiên hậu kỳ càng là hiếm thấy, chỉ có Uyên Sơn cùng Kinh Thành mới có cung cấp, phía dưới Đăng Tiên Ti bởi vì không cần đến, cho nên đã sớm bỏ. Bất quá tiên thiên dưỡng thần hồn, một chút chúng ta tu pháp người lớn mạnh thần thức đan dược, tiên sinh đồng dạng có thể dùng. Đối với Tôn Hằng thân phận, mấy tháng đi qua, Hàn Sơn đạo nhân cũng kém không nhiều có chút ít dài. Rốt cuộc, trong thiên hạ tiên thiên hậu kỳ cao thủ cứ như vậy nhiều. Uyên Sơn mặc dù xa, nhưng Vạn Xà Quật chi chủ danh hào hay là tại Đăng Tiên Ti có ghi chép. Bất quá, liền xem như biết rõ Tôn Hằng lai lịch, lúc này hắn cũng không lòng phản kháng. Nghe vậy, Tôn Hằng nằm ở nơi đó mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Hắn lúc trước không nguyện ý rời đi Uyên Sơn, rất lớn bộ phận chính là nguyên nhân này. Sau đó lại hỏi, đan phương đâu? Ngược lại là có mấy cái đan phương. Hàn Sơn đạo nhân tiếp lời, nói, chỉ bất quá, không có luyện đan người. Không có luyện đan người. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói, đây là ý gì? Các ngươi đan dược chẳng lẽ đều là từ Kinh Thành phát tới, liền không có tự hành luyện chế qua hay sao? Dĩ nhiên không phải. Hàn Sơn đạo nhân cười khổ, nhưng luyện đan sư phần lớn là tu pháp người, luyện chế đan dược bình thường cũng là chúng ta phục dụng. Bình thường cũng liền luyện chế một số võ giả thường dùng chữa thương đan dược, có thể cung cấp tu hành sử dụng, lại không thế nào luyện chế. Nếu như để bọn hắn một lần nữa nếm thử luyện chế tiên sinh cần thiết đan dược mà nói, sợ là sẽ phải lãng phí không ít. Tôn Hằng nhắm mắt, khe khẽ thở dài, hắn coi như lại là hào phú, cũng không có khả năng như thế lãng phí. Đi cung cấp nuôi dưỡng một vị luyện đan đại sư luyện chế đan dược. Phải biết, mỗi một vị luyện đan đại sư thường thường đều là muốn nâng một tông môn hoặc mấy quận tu pháp người lực lượng mới có thành tựu. nhưng võ đạo tu luyện đến tiên thiên về sau liền càng phát ra gian nan. Nếu như không tá trợ đan dược, lấy Tôn Hằng đoán chừng, sợ là nhanh nhất cũng cần 20 năm, hắn mới có thể đem chân khí tu tới tiên thiên viên mãn. Đây là hắn nội tình thâm hậu nguyên cớ. Tôn Hằng mặc dù tuổi trẻ, tu luyện lại là đỉnh tiêm công pháp, tại nội khí cảnh, có cửu khiếu bảo châu tinh luyện nội khí, ngàn năm giao châu cung cấp năng lượng. Tại tiên thiên cảnh giới, càng có vạn độc châu bên trong có thể nói lượng lớn độc lực có thể cung cấp luyện hóa. Đến tiên thiên hậu kỳ phía trước, một mảnh đường bằng phẳng, có thể nói là nội tình thâm hậu, kỳ ngộ siêu phàm. Nhưng tiên thiên hậu kỳ, chân khí không chỉ cần lượng lớn tích lũy, còn muốn hao phí tâm lực một chút xíu cô đọng. Chân khí cô đọng vượt thuần túy, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Theo Tưởng Ly tùy bút chỗ ghi chép, cũng chỉ có như thế, chân khí mới có thể sau cùng chuyển hóa làm pháp lực. Có thể nếm thử xung kích cái kia võ đạo chí cao vô thượng tông sư cảnh giới. Trên một điểm này, bất luận là cổ thần kinh hay là kim cương bất hoại thần công, hắn đều đã tu luyện đến đỉnh điểm, với hắn lại không còn giúp ích, còn như lớn mạnh thần hồn lực lượng đồ vật, hắn tại Uyên Sơn đã từng dùng qua, có lẽ là làm người hai đời, lại thôn phệ cái kia hung viên hồn phách nguyên nhân. Tôn Hằng thần hồn lực lượng cường hãn, những đan dược kia đối với hắn hiệu quả không lớn, mà thôi. Thở dài, Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay, đem đan phương lưu lại, trước thử nghiệm thu thập một chút phía trên dược liệu cần thiết đi. Rõ, Hàn Sơn đạo nhân gật đầu, lúc này từ trong ngực lấy ra mấy chương cái đầy chính mình trang giấy. Phóng bàn ngọc bên trên, cái kia, tại hạ sẽ không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Vậy liền cáo từ. Tôn Hằng gật đầu, đợi cho đối phương cất bước liền muốn rời khỏi thời điểm. Hắn lại hai mắt vừa mở, đột nhiên mở miệng, chờ một chút, tiên sinh còn có chuyện gì phân phó? Hàn Sơn đạo nhân dậm chân, ta biết một người, hắn gọi Minh Ngọc đạo nhân, giỏi về luyện chế đan dược, nhất là võ giả sử dụng đan dược. Tôn Hằng từ trên ghế nằm ngồi thẳng thân hình, ngưng thanh mở miệng, theo ta được biết, hắn trong quân đội phục dịch niên hạn đã đến, rất có thể đã trở về. Nha, Hàn Sơn đạo nhân hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, vậy vị này Minh Ngọc đạo hữu là nơi nào người? Đông Dương phủ người. Tôn Hằng giã rời trên mặt mang ra một chút ý cười. Ngươi đi một chuyến Đông Dương phủ, tay ta viết một phong, nếu như hắn tại mà nói, liền chuyển giao cho hắn, mời hắn tới nơi đây một chuyến. Rõ, Hàn Sơn đạo nhân gật đầu, lập tức Tôn Hằng liền ngồi thẳng lên, ở một bên bàn ngọc bên trên cầm trang giấy, vùng bút viết liền một phong thư, giao cho đối phương, đợi cho Hàn Sơn đạo nhân cáo từ rời đi không lâu. Lại có một người chậm rãi đạp vào thạch lâu. Mạnh cô nương, người đã đến. Nhìn thấy người tới, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt kéo căng biểu lộ cũng hơi có vẻ buông lòng. Người vẫn là gọi ta Thu Thủy đi. Mạnh Thu Thủy xốc lên trên đầu áo choàng ngay cả mũ, nhẹ lay động đầu lâu. Cô nương hai chữ này, hiện tại ta có thể thật sự là không đảm đương nổi. Trải qua một đoạn thời gian tâm tư chuyển biến, Mạnh Thu Thủy lúc này ở Tôn Hằng trước mặt đã là khôi phục năm đó loại kia tư thái. Mà lại đoạn này thời gian, các nàng thương hội lại không phiền não, thiếu đi việc vặt quấn thân, nàng tinh thần, tướng mạo cũng thay đổi tràn đầy một chút. Nàng lấy Tôn Hằng gật đầu ra hiệu, nói, người thật muốn bán tiên thiên công pháp. Lần này nàng đến, cũng là bởi vì thu được Tôn Hằng gửi thư. Trong thư nói đạo có tiên thiên pháp môn bên ngoài bán. Thiên hạ võ đạo đoạn tuyệt, tiên thiên công pháp cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một môn đều có giá trị không nhỏ. Chuyện như thế nàng tự nhiên muốn tự mình đến một chuyến. Vâng, Tôn Hằng gật đầu, đưa tay đến bàn ngọc bên trên bộ sách kia. Tập tranh chỉ một cái, ngươi tùy tiện xem một chút đi. Cái kia tùy ý thái độ, để cho Mạnh Thu Thủy không khỏi sắc mặt một quái lạ. Lập tức cúi người, từ bàn ngọc bên trên cầm lấy một quyển sách lật xem. Ngũ độc trưởng, nạp 5 loại tương sinh tương khắc độc tính nhập thể. Xuất trưởng mang độc, giết người ở vô hình. Độc tính có thể gây nên tiên thiên trung kỳ cao thủ mất mạng. Thật là tiên thiên cao thủ tu luyện công phu. Mạnh Thu Thủy đôi mắt chớp động, lần nữa khom người, lấy một bộ họa quyển bày ra, dài đến 3 thước trên bức họa, miêu tả là nước sông dòng sông chi cảnh, dòng nước thuyên cấp, gợn sóng nhấp nhô, tựa như thân lâm kỳ cảnh, mà tại họa quyển một góc, đánh dấu mấy cái này chữ nhỏ, bách mạch hành thủy quyết, tiên thiên ý cảnh, hô, Mạnh Thu Thủy cổ tay run lên. Nhịn không được hai mắt nhắm lại, thở dài một hơi tức, mới đè xuống trong lòng kích động. Thật lâu, nàng mới mở mắt liếc nhìn bàn ngọc bên trên cái kia tán loạn bày ra sách vở họa quyển. Ngưng thanh mở miệng, Tôn Hằng, những này sẽ không đều là tiên thiên công pháp à? Không phải, Tôn Hằng lắc đầu, cũng làm cho Mạnh Thu Thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đại bộ phận đều là... Ngoặc kép, Mạnh Thu Thủy trên tay siết chặt, dừng một chút mới cười khổ mở miệng. Ngươi thật là mỗi lần đều ngoài dự liệu. Bất quá, những này tiên thiên công pháp, ngươi thật dự định đều muốn bán ra sao? Trong ngôn ngữ, tràn đầy nồng đậm không thể tin. Tại nàng biết, phụ cận quận phủ bên trong tiên thiên cao thủ, một người nhiều lắm là cũng bất quá sẽ lên một lượng môn tiên thiên công pháp. Mà lại vì phòng ngừa bị người nhìn ra sơ hở tận lực nhằm vào. Bọn hắn tuyệt sẽ không đối ngoại bán ra. Trên thị trường, mấy năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một môn tiên thiên công phu bán. Mà bây giờ, nơi này sợ là chừng mười mấy môn công pháp. Tôn Hằng gật đầu, nói, trong đó ngoại trừ một môn luyện thể công phu có thể tu luyện đến tiên thiên trung kỳ bên ngoài. Cái khác đều tính không được cái gì. Hắn đưa tay hướng Hàn Sơn đạo nhân lưu lại đan phương chỉ một. Cái, nói, những bí tịch này, người giúp ta đổi thành phía trên này cần thiết dược vật. Hay là đối ta có thể có tác dụng đan dược. Phương thuốc, không có vấn đề. Mạnh Thu Thủy gật đầu. Cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động, nhưng lại ép không được trong lòng hiếu kỳ. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên công pháp? Đương nhiên, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi không cần trả lời. Không sao cả. Tôn Hằng lắc đầu, phất tay tán đi sau lưng bình phong. Chỉ một ngón tay, nói, những này công phu, đều là theo nó phía trên được đến. Nó, Mạnh Thu Thủy lần theo Tôn Hằng ngón tay nhìn lại, đã thấy một bộ họa quyển đang treo nơi đó. Đang theo gió nhẹ nhàng lay động, hình tượng chính giữa là một vị lão giả tóc trắng, diện mục hoa văn rõ ràng, trường sam tung bay, đang đứng chắp tay, lão giả mặt ngoài nếp nhăn, mắt mang đục ngầu, nhìn qua giống như một vị bình thường lão nhân, ngoại trừ cực kỳ chân thực bên ngoài, tựa hồ cũng không cái khác chỗ đặc biệt, nhưng Mạnh Thu Thủy ngưng thần đánh giá chỉ chốc lát. Hai mắt nhưng dần dần trầm mê trong đó, phảng phất thiên địa chi đạo, đều ở cái này trong bức tranh. Khụ, một tiếng ho nhẹ, đánh gãy Mạnh Thu Thủy cảm ngộ, nàng thân hình lung lay, lúc này mới phát giác đầu mình não không rõ, đúng là tinh thần hao tổn rất lớn hình dạng. Cái kia, đó là cái gì? Nàng quay đầu, đưa tay đỡ lấy một bên cột đá. Không còn dám xem, một vị võ đạo tông sư tự họa tượng, Tôn Hằng phất tay, bình phong lần nữa nằm ngang ở chính giữa. Mà lại, người này tuyệt không phải đồng dạng võ đạo tông sư. Mạnh Thu Thủy gật đầu, biểu thị tán đồng, ngay tại vừa vặn cái nhìn kia ở giữa. Nàng đúng là tại bức họa kia trông được đến các loại kỳ diệu võ học. mà lại mỗi một môn đều đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Khó trách Tôn Hằng có thể được đến nhiều như vậy công pháp. Sợ là thường xuyên quan sát bộ kia hỏa, có chút tâm đắc, chính là một môn tiên thiên võ kỹ, chỉ bất quá, thật sự là quá mức hao phí tinh thần. Khó trách hắn hôm nay tinh thần không thế nào tốt. A, trong đầu suy nghĩ loạn chuyển, Mạnh Thu Thủy lắc đầu, cưỡng đề một tia tinh thần, nói đến, ta biết tiên thiên công pháp cũng không ít, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Dụng tự mình làm công pháp bản tướng. Cái gọi là bản tướng, là chỉ cảm ngộ tiên thiên ý cảnh ngoại hiển hình dạng. Như Kim Cương Bất Hoại Thần Công tôn này Kim Phật, Vân Long Cửu Biến cái kia Vân Long Chân Dung, vừa rồi bàn ngọc bên trên bày ra Bách Mạch Hành Thủy Quyết. Những công pháp này đều là đem ý cảnh hiện ra thành hư cảnh, dùng để bị người cảm ngộ, mà dùng tự mình làm bản tướng, liền xem như Tôn Hằng, tựa hồ cũng chưa từng gặp qua. Ngay lập tức hắn nhoẻn miệng cười, nói, đừng nói là ngươi, ta cũng vậy, bản tướng, lời đến khóe miệng, hắn biểu lộ đột nhiên cứng đờ, sau đó hai mắt dần dần tỏa ra tinh quang. Đúng vậy a, vì cái gì không thể dùng tự mình làm bản tướng? Người ta cho dù tốt, cũng không bằng chính mình hiểu rõ chính mình. Hắn thân hình run rẩy, một đôi mắt tinh quang lay động, hầu như không có định kiến gì. Tôn Hằng, Mạnh Thu Thủy ở một bên nhỏ giọng mở miệng, ngươi không sao chứ? Ta không sao, không có việc gì. Tôn Hằng lắc đầu liên tục, phải nói, ta rất tốt. Trước nay chưa từng có tốt. Nói xong, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vang rền toàn bộ Tiểu Hàn Sơn. Thư sướng chi ý tận lãm không thể nghi ngờ. Cảm ơn ngươi, Thu Thủy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.